Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, đồ vật ô uế. Tốt nhất vẫn là tẩy một chút, trở lại tỉnh lại, Bạch Hạo Nam đã tải y tá trong ngực, bất quá là cái nam y tá, hơn nữa còn là có chút xinh đẹp cái chủng loại kia. Để mở mắt ra Bạch Hạo Nam kém chút không có nôn. Nhưng một bên khác ngồi Tống Na cùng A-Y, mừng rỡ vạn phần nữ giáo sư đều nghĩ nhào lên, nhưng vẫn là khống chế lại treo tại thương binh phía trên. Người tốt dũng mãnh, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam cảm thụ được trên thân không chỉ một chỗ đau đớn cười khổ. Lợi hại, liền sẽ không như vậy. Tiểu La Lị trên mặt vẫn là mang theo vết bẩn, biểu lộ vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, môi run lấy đều nói không ra lời, nghĩ đưa tay qua đây sờ hòa thượng, cũng bị Tống Na ôm lấy, hung hăng căn dặn nàng, đến tạ ơn Long Bì, tạ ơn hắn a, người biết sẽ như thế nào? Ai y nói chuyện cũng còn hàm hàm hồ hồ, cám ơn, chấm ngoặc kép. Tống Na vòng quanh eo của nàng tiến đến Bạch Hạo Nam bên này cùng một chỗ làm chắp tay trước ngực. Loại đến tuổi này tiểu nữ hài, đặc biệt là dáng dấp đẹp mắt tương đối bạch, rất dễ dàng bị trộm đi. Phạm tội đội sẽ đem các nàng bán cho bán ngân tập đoàn. Đây là Đông Nam Á nữ tính bi thảm nhất tao ngộ một trong. Đây cũng là có chút gia đình sớm đem nữ nhi đưa đến chùa miếu nguyên nhân. Bạch Hạo Nam cảm thấy, mắt trái đều không mở ra được, mỏi mệt đến nghĩ đổ xuống. Hắn cũng biết đây là adrenaline kịch liệt bài tiết về sau tất nhiên kết quả. Hữu khí vô lực, giúp ta cho, chùa miếu nói một tiếng, còn có bồi người ta xe gắn máy, tiền, chấm ngoặc kép, thật không phải ngất đi, liền là muốn ngủ, loại kia sắp chết hữu khí vô lực. Nhưng hai vị nữ tính dọa sợ, Tống Na dùng sức đập kia người y tá gọi hô cái gì. Tiểu Nico thì oa một tiếng khóc lên, đưa tay rốt cục đè vào đã bị nhiễm đến ô đỏ một mảnh tăng bào bên trên giật ra cuống họng gào. Cái này chính đang hành xử trong xe cứu hộ Thiên Bạch dưới ánh đèn. Y tá cùng cấp cứu y sư cũng có chút nóng nảy nhào tới không biết dùng thái ngữ cùng Tống Na tại. Giao lưu cái gì, dù sao khắp nơi sở Bạch Hạo Nam thân thể lật ra mí mắt chiếu đèn pin. Nhưng thật ra là tiểu ni cô tiếng kêu khóc đem Bạch Hạo Nam lỗ tai cho đâm xuyên. Bất đắc dĩ dùng sức mở mắt ra. Ta, là mệt mỏi, chấm ngoặc kép, Ada lúc này rốt cục đạt được cơ hội đụng lên đến liếm lấy hai lần Bạch Hạo Nam lỗ tai. Thế mà đều không ai chào hỏi chó vệ sinh vấn đề. Khả năng những cái kia cả một đời đều không có adrenaline cuồng phún qua người. Không cách nào lĩnh hội tới dạng này run sợ cảm giác mệt mỏi. Mọi người thường nói thoát lực, kỳ thật phần lớn là dạng này tiêu hao thân thể về sau khó mà chống đỡ được. Vừa tiến vào nghề nghiệp đội, mới vừa lên một tuyến giải thi đấu trận cầu thủ cũng rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Phát huy không tốt thậm chí bước chân phát chìm đều là bởi vì cái này. Quá kích động hậu quả. Tống Na đã không lo được cái gì hòa thượng không thể đụng vào quy tắc dùng sức bắt Bạch Hạo Nam đầu. Ôm vào trong ngực kêu to. Nữ nhân này kinh hoàng lực lượng cũng là đầy động người. Bạch Hạo Nam rốt cục được như nguyện thoát ly cái kia xinh đẹp nam y tá. Tựa ở cái này đầy co giãn ngực. Hài lòng ngẹo đầu, bất tỉnh ngủ mất, giấc ngủ này, không sai biệt lắm liền là 2 đến 3 giờ thời gian. Ngay cả đến bệnh viện làm thương thế xử lý đều không có làm tỉnh lại Bạch Hạo Nam. Không sai, chỉ là thương thế xử lý giải phẫu cũng không tính, da đầu đập bể không có cách nào khâu vết thương. Hiện tại sưng đến kịch liệt cũng bất quá là bị thương ngoài da. Mà phần eo bị súng ngắn đạn đánh cái quán thông tổn thương. Không có làm bị thương thận xem ra cũng là chiếu cố nam ca tương lai tính phúc. Liền là viên đạn lỗ thủng còn không có đầu ngón tay lớn miệng vết thương vẫn là chậm rãi nuôi đi. mặt khác trên cánh tay còn có chỗ bị viên đạn nửa vướng vào vết thương. Cho nên băng bó xử lý về sau, Bạch Hạo Nam cùng nó nói là thụ thương hôn mê, không bằng nói là rất lâu không có dạng này bộc phát về sau dã rời đến ngủ chết rồi. Mở mắt ra đã là tràn đầy một phòng hòa thượng cùng ống kính phóng viên cái gì. Cuối giường bên kia càng là bầy đầy màu vàng đơn chi hoa. Đều đặt ở món kia triển khai bị hao tổn tăng bào bên trên. Đương nhiên theo Bạch Hạo Nam động tác, cả cái phòng bệnh bên trong lập tức liền bạo phát đi ra nguyên một phiến tiếng hoan hô. Chủ yếu là mặc y phục hàng ngày người đang hoan hô. Các hòa thượng vẫn tương đối bình tĩnh. Một loạt trung niên hòa thượng cơ bản đều là A Tán đạo sư. Lấy Aida cầm đầu chắp tay hành lễ cùng kêu lên tụng kinh. Kia nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc cảm giác Bạch Hạo Nam tỉnh lại đều là bọn hắn chúc phúc lực lượng. Có cái này ý niệm kỳ quái Bạch Hạo Nam cảm giác mắt trái vẫn là trợn không quá mở. Bên này đỉnh đầu cũng đau. Chật vật quay đầu. Trông thấy một bên là A-I cùng A-Ban ngồi quỳ chân tại bên giường. Tiểu hòa thượng so muội muội càng kích động. Nhưng dùng sức vỗ tay không có đứng dậy. Là Lị Nico liền chủ yếu phụ trách rơi lệ. Có nụ cười. Khác một bên là Thiên Long Pháp Sư. Trên mặt hiền hòa nhìn xem hắn. Bạch Hạo Nam thật là sợ hắn lúc này nếu là lại rút ra kia cái gì điều cây chổi đến cảnh tình. Đoán chừng mình lại được ngất đi. Nhưng hiển nhiên lão Pháp Sư là có thể trưởng khống cái tràng diện này. Chậm rãi đưa tay đến Bạch Hạo Nam trên đầu. Giống như hơi tích xúc một chút lực lượng. Bắt đầu cạn ngâm nhẹ hát. Thái ngữ bản kinh văn. Phảng phất có gan đặc biệt vận luật cùng tiết tấu. Từ một hàng kia cuối giường các hòa thượng tiếng tụng kinh bên trong xuyên thấu ra. Cảm giác ban đồng ca đều là đang vì hắn đơn ca làm ôn tồn. Đụng vào tại Bạch Hạo Nam trên trán đầu ngón tay là hơi lạnh. Tại đầu thụ thương khẳng định có điểm chứng viêm phát nhiệt thời điểm. Cảm giác thật thoải mái. Kia hai cây đầu ngón tay có nhẹ nhàng vò động. Giống như truyền một cỗ thanh lương cảm thụ. Dù sao Bạch Hạo Nam đều cảm thấy lòng yên tĩnh không ít. Không tự chủ được nhắm mắt lại chậm rãi lắng nghe cái này vận luật tiết tấu. Vừa mới bắt đầu cảm giác được một mảnh răng rắc cửa chớp âm thanh. Đèn flash liền đã không tại cảm giác của hắn phạm trù chúng. Vận luật không dài nhưng có lặp lại tựa như là chuyên môn vì Bạch Hạo Nam tái diễn hoa ngữ. Ta nguyện hết thảy hữu tình, vĩnh đến yên vui cách thống khổ, thu hoạch được an ổn chi diệu đạo, thành tựu vô thượng thắng diệu quả, chấm ngoặc kép, làm mấy ngày hòa thượng. Bạch Hạo Nam chưa từng có nhìn qua dù là một tờ kinh thư. Thậm chí ngay cả treo ở Phật trong nội đường hoa ngữ kinh văn cũng không có đi liếc qua. Bây giờ lại có loại an bình khí tức. Để hắn theo Thiên Long Pháp Sư ngón tay sờ nhẹ tiết tấu hít sâu. Rất kỳ diệu, lại có chút huyền diệu cảm thụ. Chưa bao giờ tin quỷ thần là cái gì Bồ Tát Thượng Đế Bạch Hạo Nam. Giờ khắc này thật cảm giác có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tối tăm cảm thụ. Nói ngắn gọn liền là khả năng tại cái này đặc thù thời khắc. Hắn cũng biết nên phối hợp Thiên Long Pháp Sư thời khắc. Từ bỏ ngày xưa thành thói quen kháng cự phòng bị, tự nhiên mà vậy tiếp nhận loại này tâm linh an ủi. Thái văn cùng hoa ngữ giao thế lặp lại hai lần, bỗng nhiên chính là như vậy tại Bạch Hạo Nam giữa lông mày như thế trong nháy mắt vừa gõ. Bạch Hạo Nam theo bản năng lại mở mắt ra, lực lượng tinh thần là cái gì? Tông giáo uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Khả năng này là trên thế giới nghiên cứu phức tạp nhất khoa học xã hội một trong. Dù sao giờ khắc này Bạch Hạo Nam mở mắt ra thời điểm là không có cảm thấy trước đó mắt trái cỡ nào cồng kềnh ảnh hưởng. Càng nhiều là hơi có vẻ kinh ngạc hoặc là có chút không thôi mở mắt ra. Dương mắt phản ứng đầu tiên liền là đi xem Thiên Long Pháp Sư. Thật tình không biết đối với đứng được chật như nêm cối những cái kia phòng bệnh những người khác. Tới nói, rung động liền có chút lớn. tối thiểu trước đó mở mắt ra thương binh ngây thơ mỏi mệt. Bất quá là Thiên Long Pháp Sư làm như vậy một phen lại hai mắt sáng ngời có thần. Đây là bất luận kẻ nào đều có thể phân biệt ra được. Lại phối hợp đột nhiên lên cao tiếng tụng kinh. Cả cái phòng bệnh nghiễm nhiên tràn ngập trận trang nghiêm túc mục bầu không khí tới. Thiên Long Pháp Sư đưa tay tại Bạch Hạo Nam trên đầu khẽ vuốt một chút. Đi, cùng ta trở về đi. Phải nói Bạch Hạo Nam là nửa không tự chủ được bị loại khí thế này kéo theo. Nửa tâm hữu linh tê phối hợp nghênh tiếp. Còn rất có kịch tinh phong phạm về lấy chắp tay trước ngực. Sau đó chống lên thân đến. A-ban liền vội vàng đứng lên dùng sức giúp hắn vịn không có có thụ thương bả vai. Thiên Long Pháp Sư đã đứng dậy đi, đối chung quanh không hạ 20 chi máy ảnh. Camera ống kính chậm rãi mà nói, A-y ngồi xổm đem một đôi dép lê đem thả tại Bạch Hạo Nam dưới chân. Chờ hắn rơi xuống đất về sau, A-ban mới nhỏ giọng tại Bạch Hạo Nam bên tai. Pháp sư ngay tại nói đã thu ngươi làm đệ tử của hắn. Chúc mừng Long Bì, giọng điệu là không nói ra được sùng kính cùng ủng hộ. Nhưng ở Bạch Hạo Nam trong lòng, hiển nhiên không có đơn giản như vậy cuồng nhiệt, thậm chí có chút cười ngượng ngùng. Còn tốt thương thế kia tình xác thực không ảnh hưởng hắn đứng lên. Bạch Hạo Nam cũng tận lượng lộ ra điềm nhiên như không có việc gì. Một đường cúi đầu chắp tay trước ngực đi theo Thiên Long Pháp Sư đằng sau đi ra phòng bệnh. Bên ngoài hành lang cũng đã là người đông nghìn nghịt đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Từ bác sĩ y tá đến nghe hỏi chạy tới dân chúng bình thường. Mãi cho đến đi xuống bệnh viện kiến trúc đại môn, đều là thật nhiều người chen tại xung quanh. Giống như người ở đây đều là không đi làm không làm việc suốt ngày đều quan tâm xem náo nhiệt. Đặc biệt là hòa thượng náo nhiệt, trong đó cũng không ít bên đường hai tay dâng lên đóa hoa màu vàng biểu thị cung kính. Thiên Long Pháp Sư đang đi ra đại môn thời điểm có nghiêng người hơi quay đầu nhìn một chút Bạch Hạo Nam, hắn đệ tử mới trên đầu bao lấy nghiêm nghiêm thật thật băng vải. Ở trần, nhưng eo cùng bên phải cánh tay cũng đều đánh lấy băng vải bao khỏa. Hạ thân một đầu bệnh viện bệnh nhân quần. Chấp tay hành lễ động tác ra dáng, chủ yếu nhất là bộ mặt biểu lộ đầy đủ lạnh nhạt. Tuyệt đối không có liếc thấy lớn trường hợp liền nháy mắt ra hiểu hoặc là sướng vui giận buồn hiện. Ra sắc bối rối câu nệ bộ dáng, lão pháp sư hài lòng gật đầu, lại nói Bạch Hạo Nam những năm này là không có gì tiền đồ. Nhưng dầu gì cũng là tại mấy vạn người sân bóng thường xuyên đá bóng. Đối mặt một cái khán đài mấy ngàn người la lên giả nam danh tự đều có thể bình tĩnh tự nhiên. Hiện tại không phải liền là học theo A. Thiên Long Pháp Sư đi tại phía trước. Tin tay cầm lên ven đường chen chúc quỳ lại trong đám người dâng lên một chi hoa cúc. Tiện tay tại đối phương đỉnh đầu khẽ vuốt tụng kinh. Làm xong về sau lại quay đầu cho Bạch Hạo Nam một chút. Xã hội ta Nam Ca cho tới bây giờ đều không ngốc có được hay không? Tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhắc người đạo lý lại quá là rõ ràng. Từ hắn đương cầu thủ chuyên nghiệp đó chính là khéo léo gà tặc tác phong. Hiện tại đương nhiên minh bạch Thiên Long Pháp Sư tại mượn đề tài để nói chuyện của mình tạo thế. Tự nhiên cũng liền cho mình một cái khó được bậc thang. Có thể thu được rộng khắp công nhận bậc thang A. Loại thời điểm này chưa đủ lớn bắt đặc biệt nắm lấy cơ hội. Đó mới là uổng làm người tinh. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng sẽ học theo cũng quá khứ tiếp nhận một cành hoa. Đưa tay phủ tại đối phương đỉnh đầu. Thử khẽ nhắm hai mắt. Ta nguyện hết thảy hữu tình. Vĩnh đến yên vui cách. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật bất quá mười mấy cái chữ. Đổi lại ngày xưa Bạch Hạo Nam từ không còn tâm tư ký ức loại này kinh văn. Nhưng hôm nay lại thật là có cảm giác mà phát. Ngươi nói hắn không có nghĩ mà sợ. Nếu như không phải kia tút tút xe quá lay động sóc này. Nếu như không là đối phương cũng kinh hoàng rối loạn đứng không vững. Khoảng cách gần như vậy bên trên. trong tay thương thật sự là hung ác tâm cho chồng đỡ đến trên đầu mình như thế đến một thương. Đoán chừng cả cái đầu liền báo hỏng đi. Gà tặc người thường thường đều sẽ tiếc mệnh. Bạch Hạo Nam đá bóng 20 năm. Mẹ nó ngay cả trượt quỳ loại này nhất là kích tình động tác đều khịt mũi coi thường xưa nay không. Làm, vì chính là có thể bảo chứng mình không bị thương. Một khắc này có thể đứng ra. Không có điểm đối tiểu Nico thương tiếc. Không có điểm tinh thần trách nhiệm cùng bứt rứt tâm tính. Là sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng xông đi lên. Còn có liền là phẫn nộ. Cái này mẹ nó hơn nửa năm đúng như Bạch Hạo Nam trong miệng nói. Trôi qua cứ như vậy thoải mái sao? Khắp nơi 333 nữ nhân liền là trôi qua thoải mái. Tại đội bóng cho tới bây giờ liền không có thiếu khuyết qua có được hay không? Trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là cực kỳ buồn bực. Dù là bỏ qua một bên nhà cái trả thù chuyện này. Thật vất vả tại Dung Đô, Thành Đô. Như vậy thoải mái lật trời hoàn cảnh bên trong, lại có cô nàng lại có tiền, trôi qua như vậy happy tự tại, nhưng lại không thể không bởi vì thân phận bại lộ, từ nuốt quả đắng rời đi, mà tại Quế Tây hết thảy bất quá là lần nữa thăng cấp. Tiền đồ càng thêm quang minh, thậm chí đều muốn đi lên cưới Bạch Phú Mỹ, lại hoặc là tìm ngốc Bạch Ngọt cuộc sống hạnh phúc. Vẫn là đến cùng cháu trai giống như đào vong. Mình không phải liền là đang cầu xin cái an ổn sinh hoạt nha. Làm thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần bị làm thành chó nhà có tang. Một khắc này nhảy giúp lật motor thời điểm. Nói là đang phát tiết cũng không đủ. Nhưng chớp mắt quyết định lại rất có thể mang đến không giống kết quả. Từ bỏ nghĩ cách cứu viện tiểu la lị. Mình không có nửa điểm nguy hiểm sống sót tiếp tục qua quất quất ức ức sinh hoạt. Nhào tới có thể là tử vong, lại cũng có thể là đến như bây giờ vinh quang. Cho nên Bạch Hạo Nam đúng là tại kia hai lần kinh văn quá trình bên trong rất có cảm xúc hồi ức. Ngoặc kép, nguyện tiêu tam giới chư phiền não, nguyện đến trí tuệ thật sáng tỏ, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Đời đời thường đi Bồ Tát nói, niệm xong bản này không biết kinh văn gì, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên cũng có loại thần kỳ cảm thụ, cực kỳ cảm giác sảng khoái, đặc biệt là nhìn lên trước mặt vị kia tín đồ cảm động đến rơi nước mắt. Một mặt thỏa mãn sùng bái bộ dáng, đoán chừng lúc này gọi hắn đem thân ra tài sản tất cả đều cung phụng cho trong miếu đều không mang. Theo do dự cái chủng loại kia cuồng nhiệt sùng bày ánh mắt. Để Bạch Hạo Nam đều có chút lâng lâng. Cảm thấy mình thật không phải người bình thường. Phảng phất một sát na kia tâm linh đạt được tịnh hóa. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Rất nhiều chuyện cũ đều sẽ hiển hiện trước mắt. Sinh ra một loại tại cho người khác chúc phúc đồng thời. Tự thân nội tâm lấy được loại kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Tốt xấu cũng đã làm bị vạn người kính ngưỡng cầu thủ chuyên nghiệp. Dù là loại kia sùng bái so cái này cạn mỏng hơn nhiều lắm. Nhưng Bạch Hạo Nam có thể chắc chắn cười nhẹ chắp tay trước ngực đáp lễ. Lại vẩy thoát ra a. Không thể không nói lúc này lão pháp sư trong mắt đều hiện lên một đạo tinh quang. Đối chính mình cái này mới thu đệ tử phản ứng rất giật mình. Ai có thể biết Bạch Hạo Nam liền am hiểu điểm trí nhớ. Giống như nhìn không nhiều lắm tác dụng trí nhớ đâu. Sư đồ hai người tại quanh mình nhiệt liệt chiều bái trung tín bước đi về phía trước. Phía sau bọn họ là A-Ban cùng A-I. Đồng nam đồng nữ bưng lấy món kia đều là vết máu. Còn có rõ ràng đạn cửa động tăng bào. Lại đằng sau mới là hai nhóm đại hòa thượng. Một bên tiến lên một bên tụng kinh hòa thượng, bất quá chỉ là cái bởi vì tổn thương nằm viện, nhưng cố biến thành dạo phố. Từ bệnh viện một mực đi bộ về Thiên Long Tự, dù là tòa thành thị này không tính quá lớn, tối thiểu cũng là tốt mấy cây số sự tình. Vừa mới nhận vết thương đạn bắn Bạch Hạo Nam hiện tại hơi có chút khổ hạnh tăng hương vị. Cúi đầu hai tay vỗ tay cùng sau lưng Thiên Long Pháp Sư. Dù là thân thể của hắn cho dù tốt, đại lượng chảy máu về sau còn có nội tiết mất cân đối. Đều dẫn đến hắn lúc này rất nhanh mồ hôi đầm đìa. Cả khuôn mặt đều giống như từ trong nước tẩy qua đồng dạng lúc đầu vàng như nến. Tiếp lấy liền chậm rãi trở nên có chút tái nhợt. Lão pháp sư không quan tâm Bạch Hạo Nam rõ ràng tình trạng cơ thể phản ứng. Mình sải bước đi ở phía trước, tựa như là tại khảo nghiệm mình đệ tử mới có thể hay không đuổi theo. Nửa đường còn tiếp nhận mấy chỗ quy mô tương đối long trọng chiêu bái. Bạch Hạo Nam hiển nhiên đều kiên trì nổi, bởi vì hắn rõ ràng lúc này lưu mỗi một giọt mồ hôi đều có thể đạt được vô số lần hồi báo. Cái này giống có chút tiểu cầu viên đang huấn luyện viên yêu cầu dạng này như thế thời điểm tâm. Không cam tình không nguyện, thậm chí phàn nàn mình là đến đá bóng. Tại sao muốn đi chạy vòng, phòng tập thể thao sâu ngồi xổm, thậm chí không có chút nào thù lao đi nghề nghiệp đấu trường làm cầu đồng. Thật tình không biết những này nhìn như không liên hệ một chút, đều có thể tụ tập thành cuối cùng hồi báo. Không phải nào có thuận thuận lợi lợi đứng tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu tâm không hoảng hốt hơi. Thở không gấp mới ra đời đâu. Đổi lại mười mấy tuổi Bạch Hạo Nam khẳng định không hiểu nhiều những đạo lý này. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí có chút thích như mật ngọt, hưởng thụ loại này thân thể cực độ chống đỡ dưới tra tấn. Đây có phải hay không là liền là Thiên Long Pháp Sư nói đi lên cảm thụ đâu? Tối thiểu Bạch Hạo Nam cảm thấy mình rất nhiều năm đều chưa từng có. Thế là tất cả ven đường người đều có thể trông thấy cái này toàn thân mang thương băng bó nghiêm. Mặt sắc cực kỳ chật vật cánh tay Trần Hòa Thượng, còn trên mặt nụ cười cứng cỏi tiến lên. So sánh kia đằng sau máu nhuộm nửa bên tăng bào vật thật biểu hiện ra. Thật sự là làm chuyện tốt liền phải thật lớn lưu danh. Tại cái này vô cùng tôn sùng Phật Pháp quốc gia trong xã hội. Đối vị này tăng lữ hành vi kính ngưỡng sùng bái không thôi. Bạch Hạo Nam lần này thật kiếm lợi lớn. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.